Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 17, góc truyện audio.com. Từ sau khi Đại Bình Quả cùng A Tầm học kiếm tiền thì triệt để yêu hệ thống sinh hoạt đến long trời ồ, như phần lớn thời gian rảnh hắn đều dùng để trồng trọt cùng hái thuốc. Hơn nữa ngay cả khi Mạc Ly Thương dẫn hắn cũng muốn trở về thu hoạch. Mạc Ly Thương cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị cho hắn đầy đủ thổ linh châu cùng định vị, để cho hắn đi nhanh về nhanh, chính là thỉnh thoảng sẽ thấy đoạn ngắn sau đây. Một, tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ Tết em không cẩn thận đem truyền tống điểm thành định vị rồi Tết. Tổ đội, vương gia lang thang oa, để ta đếm đếm xem đây là lần thứ mấy của hôm nay. Tổ đội, Mạc Ly Thương, đứng tại chỗ anh tới đón em. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ nhớ để tọa kỵ của anh no á Tết. Tổ đội, Mạc Ly Thương ân. Thổ Linh Châu có thể định vị ở ngoại thành, sử dụng được 9 lần, trong phạm vi cho phép có thể sửa tọa độ, cho nên Thổ Linh Châu có 2 lựa chọn, định vị cùng truyền tống, sau khi chọn hào vị trí, trực tiếp điểm truyền tống thì tốt rồi, bởi vì 2 cái lựa chọn ở kế nhau, cho nên đem truyền tống điểm thành định vị. Cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, rất nhiều người đều từng phạm qua lỗi này hi hi. 2. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ Tết. Tổ đội, Mạc Ly Thương, lại thế nào? Tổ đội, Đại Bình Quả, em chỉ nhớ rõ em đã chọn Lạc Dương. Thế nhưng, tổ đội, vương gia lang thang, thế nhưng lại không nhớ rõ vị trí cụ thể đi có đúng không? Tổ đội, Đại Bình Quả, đúng Tết. Tổ đội, Mạc Ly Thương, cái này anh không giúp được em, tự em thử đi. Hệ thống ban đầu của Thiên Long Bát Bộ còn chưa có tọa độ trồng trọt kỹ càng. Vạn nhất trí nhớ không tốt, xác thực rất khổ. Ta đã từng vô số lần bị sư phụ khinh thường. 3. Tổ đội, Đại Bình Quả, a có người xấu. Tổ đội, Mạc Ly Thương, làm sao vậy? Tổ đội, vương gia lang thang, có người giết em hả không? Tổ đội, Đại Bình Quả, không ai giết em ti ti thế, nhưng có một tên thiên sơn hư hỏng ẩn thân đem ruộng của em đoạt đi. Em thật vất vả mới đợi được. Tổ đội, Mạc Ly Thương ân, em chờ anh đi mở một tiểu hào thiên sơn đến giúp em đoạt một chỗ. Tổ đội, Đại Bình Quả, nhưng làm như vậy có vô đạo đức hay không ạ? Tổ đội, Mạc Ly Thương, sẽ không? 4. Tổ đội, Đại Bình Quả, em lại làm được thật nhiều dược nè. Các anh chị đánh quái rất cực khổ, đều ăn chút hồi máu với Lam đi. Đại Bình Quả tràn đầy yêu thương cùng ấm áp đem lật cao, hành nhân tô, bánh nếp, đồ ăn không cùng chủng loại thêm từ 2.000. 4.000 máu hoặc Lam của mình phân cho mỗi người trong đội. Tổ đội, vương gia lang thang, tổ đội, cô đang tịch liêu, tổ đội, quái A-di, Bình Quả hảo ngoan. Tổ đội, A Tầm, cảm ơn. Tổ đội, Mạc Ly Thương, đồ đệ thật hiểu chuyện. Tổ đội, Đại Bình Quả, các anh chị phải ăn nga, đây chính là dược em tân tân khổ khổ trồng trọt làm ra. Vì vậy, một nhóm hoa mãn lâu chính mình có hơn 10 vạn máu sắp xếp ngồi trên chiếu. Cùng nhau ăn, chậm rãi hồi máu, 5, tỉnh lược N chữ, viết tiếp thì chỉ tràn đầy hồi ức, tất cả đều là mấy chuyện ngốc mà Lưu Ly đã tự mình làm qua cách chương.